Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tiến về địa Long Môn. Tuyết đế trầm mặc, Vân Băng thì nghĩ đến Dương Nguyệt Đồng Tâm cái này thần khí một cái khác hạn chế. Cái kia chính là một khi nhận chủ liền không thể giải trừ. Cho đến song phương tử vong Dương Nguyệt Đồng Tâm mới có thể bị lần nữa nhận chủ. Người là như vậy, bất quá thần mà nói cũng không biết. Bình thản thanh âm không có cho ra phương diện này tin tức. Vân Băng đang dùng bình sữa khôi phục hồn lực. Tuyết đế như cũ nhắm mắt lại, tựa ở Vân Băng trên lưng. Đợi Tuyết đế phát giác được Vân Băng hồn lực hoàn toàn khôi phục về sau. Truyền niệm nói, chúng ta đi địa Long Môn đi. Đối với vạn năm huyền băng tùy sự tình Tuyết đế tự nhiên rất là nhớ thương, dù sao quan hệ này đến hài tử cùng thiên khiển vấn đề. Đương nhiên, Vân Băng cũng giống như vậy. Vân Băng khẽ chau mày, chúng ta cũng không biết địa Long Môn vị trí ở nơi nào. Đại khái vị trí cũng không biết. Nghe vậy, Tuyết đế nhẹ giọng truyền niệm, ngươi đi hỏi một chút người khác nhìn xem. Được. Vân Băng không do dự, lập tức đứng dậy hướng về Bối Bối đi đến. Đường môn tại đấu hồn giải đấu lớn trận đầu đối thủ cũng là địa Long Môn. Mà lại Nam Thu Thu cũng tại gia nhập bọn họ. Bối Bối khẳng định biết một số, đi thẳng tới Bối Bối trước mặt, dùng bình thường thanh âm hỏi. Bối học trưởng, mượn một bước nói chuyện. Bối Bối sững sờ, nhưng không nghĩ quá nhiều. Đứng dậy theo Vân Băng mà đi. Hải thần các lão già sẽ không đi hỏi tiểu bối sự tình. Tiêu Tiêu bọn họ có chút hiếu kỳ. Vân sư đệ, có chuyện gì không? Bối Bối dùng giọng ôn hòa hỏi. Ta muốn hỏi một chút địa Long Môn vị trí. Vân Băng nói thẳng. Bối Bối theo bản năng nhìn thoáng qua đang cùng Kinh Tử Yên nói chuyện trời đất Nam Thu Thu. Trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Vân sư đệ, có thể nói cho ngươi hỏi cái này là làm cái gì sao? Địa Long Môn có người cùng thù. Ngươi cũng thấy đấy, Thu Thu hiện tại là chúng ta người của đường môn. Nếu quả thật có thù, ngươi nhìn có thể hay không phối hợp? Bối học trưởng, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cùng Địa Long Môn không có thù. Bất quá Địa Long Môn lòng đất có thứ mà ta cần. Mà lại bọn họ lại cũng không biết vật kia tồn tại. Vân Băng gắn một cái nho nhỏ hoang ngôn. Địa Long Môn là biết vạn năm huyền băng quật lối vào. Nhưng là bọn họ vào không được. Cũng không biết bên trong có cái gì. Nói bọn họ không biết cũng coi như chính xác. Đừng hỏi ta vì cái gì biết. Ngươi làm là ngoài ý muốn lấy được tin tức. Yên tâm, ta đối cùng Địa Long Môn người không có thù. Trước đó một cái Địa Long Môn người cũng không nhận ra. Vân Băng gặp Bối Bối còn chưa muốn hỏi. Điều gì? Liền bổ sung một câu. Bối Bối lắc đầu, mỉm cười nói. Tốt, ta không hỏi. Địa Long Môn vị trí tại Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc Bộ Long Thành. Long Thành, ta giống như đến qua chỗ đó. Vân Băng lẩm bẩm một câu. Sau đó ngẩng đầu nói. Bối học trưởng, đa tạ, câu này đa tạ Vân Băng nói rất chân thành, dù sao liên quan đến hài tử cùng Tuyết Nhi. Bối học trưởng, ta đi trước, Vân học đệ, chờ một chút. Bối Bối tại Vân Băng nghiêng đầu đi lúc, gọi hắn lại, Vân Băng một lần nữa quay người. Bối Bối lại không có tra hỏi, mà chính là chào hỏi một tiếng Đường Nhã. Đường Nhã thấy thế đi tới, chợt. Bối Bối mới quay đầu đối Vân Băng nói, Vân sư đệ, Tiểu Nhã theo Càn Khôn Vấn Tình Cốc đi ra về sau. Nàng võ hồn giống như xảy ra một số biến hóa, mà lại là tiếp tục tính, ta có chút bận tâm, cho nên muốn hỏi một chút Vân học đệ biết đây là cái gì tình huống sao. Vân Băng trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía Đường Nhã, nói, Tiểu Nhã học tỷ. Có thể làm phiền ngươi đem võ hồn phóng xuất nhìn xem sao. Đường Nhã tự nhiên đáp ứng. tay phải mở ra Lam Bảo Thạch giống như Lam Ngân Vương sinh trưởng mà ra. Nhưng Vân Băng lại nhạy cảm phát hiện một số kim sắc hoa văn. Mà lại cái này Lam Ngân Vương so với nguyên lai tựa hồ càng thêm trong suốt dịch thấu một số. Trong nháy mắt, Vân Băng liền nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói, tiểu nhã học tỷ ngươi là tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc bên trong được cái gì khác kỳ ngộ sao? Hắn nhớ đến Đường Nhã cũng không có đạt được Càn Khôn Vấn Tình Cốc khen thưởng. Bối Bối cùng Đường Nhã liếc nhau. Sau đó, Đường Nhã nghi hoặc hỏi, Vân học đệ, lời này nói thế nào? Nói thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, đây là chuyện tốt, tiểu nhã học tỷ Lam Ngân Vương không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại hướng Lam Ngân Hoàng chuyển biến, Vân Băng nói ra, Đường Nhã trong đôi mắt vui vẻ, đắc ý nhìn về phía Bối Bối. Ta liền nói không có sao chứ, không cần lo lắng đi. Bối Bối có chút bất đắc dĩ cười cười, hướng Vân Băng hỏi, Vân sư đệ, loại biến hóa này không đúng tiểu nhã tạo thành ảnh hưởng không tốt gì đi. Bối học trưởng, lời này ấy ngươi hỏi lão sư khá hơn chút, bất quá tiểu nhã học tỷ sinh mệnh lực không có vấn đề gì. Ngược lại so trước kia càng thêm thịnh vượng mấy phần, Vân Băng cảm giác một chút Đường Nhã sinh mệnh khí tức về sau. Nói ra, Bối Bối gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn Vân sư đệ. Vân Băng trả lời một câu về sau, đi trở về Tuyết Đế bên người. Đã nghe chưa? Chúng ta cái gì thời điểm đi? Tuyết Đế hỏi, Vân Băng nhìn một chút nhắm mắt Mục Lão, nói khẽ, hiện tại đi, ta đi cùng lão sư nói một tiếng. Được, thấy thế, Vân Băng đi hướng Mục Lão. Ai ngờ, mới vừa đi tới Mục Lão trước mặt, hắn liền khoát tay áo, nói, đi thôi, lão sư nghe thấy ngươi cùng Bối Bối đối thoại, có Tuyết cô nương bảo hộ ngươi ta cũng yên tâm, về sớm một chút, bên ngoài không an toàn. Vân Băng hơi hơi bái về sau, hướng về Tuyết Đế nhẹ gật đầu, thân ảnh màu trắng lóe lên, lấy tay dắt Vân Băng, đằng long mà lên. Mang theo hắn muốn Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc Bộ Cực trôi qua mà đi. Trong đội ngũ đế lâm, như có thâm ý nhìn thoáng qua cái kia màu trắng bóng hình xinh đẹp về sau, quay đầu nhìn về phía Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phương hướng. Nàng cũng là thời điểm trở về, hồn linh sự tình nhất định phải nắm chặt. Thoát ly đội ngũ, Tuyết Đế tốc độ phi hành tăng nhiều, chung quanh cái kia cực nhanh. Chỉ dùng không đến nửa ngày, Vân Băng hai người liền dựa theo địa đồ đi tới Long Thành. Trước mắt là một mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới, chỗ Thiên Hồn Đế Quốc Đông Bắc Bộ Long Thành, nhiệt độ đối lập khá thấp, xem như một tòa đại thành. Từ Long Thành tiếp tục hướng Bắc, nếu như lấy Tuyết Đế tốc độ bây giờ phi hành, không ra một canh giờ, bọn họ thì có thể đi vào cực Bắc chi địa. Tại Long Thành không chỉ có Địa Long Môn, còn có một cái khác chỗ cường đại tông môn, Thiên Long Môn. Đi qua tìm hiểu, Vân Băng rất nhanh liền xác định Địa Long Môn vị trí. Bất quá hai người cũng không có lập tức hành động, tính toán đợi đến ban đêm. Tuy nhiên có Tuyết Đế tại, bọn họ đại khái có thể trực tiếp đi vào, đoán chừng cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng là Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng không nhất thời vội vã. Ban đêm, một chỗ khách sạn trong phòng. Vì cái gì ta muốn mặc thành cái dạng này? Tuyết Đế sắc mặt có chút băng lãnh, nhìn lấy Vân Băng hỏi. Vân Băng bất đắc dĩ nói, Tuyết Nhi, ngươi không cảm thấy một thân màu trắng tại ban đêm quá chói mắt thì tính sao? Không nói trước bọn họ không phát hiện được, coi như phát hiện thì phải làm thế nào đây? Tuyết Đế ghét bỏ nhìn lấy trên người váy đen nói, tại nàng cái kia trắng noãn tóc cũng mang theo màu đen đầu vải mỏng. Vân Băng sắc mặt một đổ, không có lại nói cái gì. Tuyết Đế nhẹ hừ một tiếng, mang theo Vân Băng theo cửa sổ bay ra ngoài. Hai người tại trong thành thị lách đông lách tây, đã đến thành thị phía bắc. Địa Long Môn tại thành Bắc, Thiên Long Môn tại thành Nam. Thiên Long Môn thế lực càng lớn chút. Rất nhanh, hai người tới Địa Long Môn cửa lớn trước đó một khoảng cách. Tuyết Đế trực tiếp mang Vân Băng bay vào. Tốc cực nhanh, tăng thêm nàng tận lực tránh né. Căn bản sẽ không có người nào phát hiện. Căn cứ, Tuyết Đế thanh lãnh, Không Linh trong đôi mắt lóe qua một tia ý mừng. Nàng cảm nhận được vạn năm huyền băng quật chỗ, khóe miệng không khỏi phác họa lên vẻ tươi cười. Tuy nhiên cảnh ban đêm tối tăm, bất quá Vân Băng vẫn là thấy rõ, không khỏi ngốc tại chỗ đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN